nâu vừa mới bắt đầu bị mạnh mẽ xé quần áo làm cho hoảng sợ, nhưng khi làn da lộ ra ngoài, nàng liền thanh tỉnh, lập tức nắm chặt tay muốn đánh Thâm Vô, nhưng khi quyền đến gần mặt hắn lại chần chừ. Khuôn mặt này rất hoàn mỹ, nàng nên đánh chỗ nào? Tại vì do dự cho nên bị Thâm Vô chui chỗ trống, thân thủ bắt lấy tay của nàng. Sau đó nàng liền cảm giác được yêu lực đối phương đánh vào đất. Trong nháy mắt hai tay nàng đã bị dây leo yêu hóa cuốn lấy, không thể động đậy. Nàng kinh hãi, kêu, dừng tay, ta là em gái ruột của ngươi a. Thâm Vô còn có một tia lý trí, không nại phiền nói, khuyển tộc không để ý chuyện này. Hắn cấp tốc cởi lớp quần áo cuối cùng trên người Snow, càng mê muội đối mặt với thân thể trắng trẻo nõn nà, còn bởi vì dãy dụa mà chảy ra một tia mồ hôi, nuốt nuốt nước miếng, nói, thực xin lỗi, liền cúi người xuống tận tình hưởng thụ thân thể của nàng. Snow bị hắn làm cho ngứa, liền cười nói, nơi này là bên ngoài. Nàng cũng không chán ghét hắn, mặc dù có quan điểm thế tục ở bên trong, nhưng hai người đều không thuộc nhân loại cũng chẳng phải yêu quái. Nếu không được song phương nhận, vậy thì chi bằng nhận đối phương. Chẳng quá, nàng vốn nghĩ đến một hồi tình yêu oanh oanh liệt liệt rồi mới đem thân thể hiến cho người yêu. Hiện tại, ném đi thân phận anh em, không chừng Thâm Vô có thể nói là nhân tuyển tốt nhất. Trong lòng nàng đang rối rắm chiến đấu, mà bên kia Thâm Vô cũng đang chiến đấu, thậm chí cả thân thể đều là mồ hôi. Thật vất vả chờ Snow đón nhận, hắn mới nhẹ nhàng thở ra dùng vũ khí công kích. Snow có xem qua AV, chán ghét nhất chuyện nữ nhân vừa hưởng thụ vừa kêu. Vốn nàng tính toán thế nào cũng sẽ không kêu lên, ai ngờ lúc đầu đau trôi qua, sau lại có khoái cảm không rõ lại làm nàng nhanh chóng nắm lấy hai tay Thâm Vô. Ngay cả yêu lực đều khống chế không được, hai lỗ tai cậu cạch cạch nhảy xuất ra. Nhưng nàng vẫn cố không hô, thế nhưng sau đó vẫn kêu ra tiếng thật thẹn thùng. Nàng ủy khuất ôm thân thể buộc chặt của Thâm Vô, há mồm hung hăng cắn hắn một ngụm. Thâm Vô căn bản không cảm thấy một chút đau đớn nào, chỉ để ý cảm giác thoải mái tiến lên, vẻ mặt của nàng thật đẹp mắt. Hắn thế nhưng càng nhìn càng mê muội, càng hình càng thích. Bởi vì nhìn mặt nàng mà phân tâm, thế nhưng nhất thời không nhịn xuống được cái kia. Tác giả, khổ, không thể hình dung, mọi người tự thân đoán đi. Trải qua một hồi thế chiến, hai người ôm nhau. Snow nhẹ nhàng nói, về sau làm sao bây giờ? Đi thánh địa bạch khuyển tộc. Phụ thân bọn họ, không nhìn. Họ hàng gần kết hôn, về sau đứa nhỏ sẽ có vấn đề. Sẽ không. Trong bạch khuyển tộc có rất nhiều anh em thông hôn, đứa nhỏ đều rất khỏe mạnh. Snow vốn đang ảo não mấy vấn đề này, nghe hắn chỉ nói mấy câu liền giải quyết. Một cảm giác buồn ngủ mãnh liệt đánh úp lại, ngã vào trong lòng hắn ngủ. Lại nói sau khi Dịch Tiểu Đồng cùng đi Sumazu được đến tin tức, đã là một ngày nào đó en lâu sau. Sau khi trở về, bọn họ phát hiện bụng Snow đang phình ra. Mà đứa bé ngồi bên cạnh kia chính là con bọn họ. Hiện tại bán yêu cường đại này đang ngồi trên mặt đất, rửa chân cho Snow vì nàng vì hoài đứa nhỏ mà chân rút gân, vừa rửa vừa nói, đây là nước mắt của Phác Tiên Ông, thấy thoải mái không? Tô Di Y, khổ thân, bị hết đời cha đến đời con nhà người ta bóc lột nước mắt, tốt hơn nhiều rồi, không còn sưng nữa. Đi Su Ma Du nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa nói liền lấy minh đạo thạch trên cổ Tiểu Đồng xuống, rồi ném cho Snow, sau đó xoay người bước đi. Dịch Tiểu Đồng nhìn con, lắp bắp, này, đả kích đến ta. Hiện tại không phải đều chậm sao, dù sao cầu này cũng đã bắc, người cũng cưới. Thâm Vô buông tay, hắn vốn đang muốn tiêu dao vài năm rồi quyết định sinh con, nhưng là không nghĩ tới chính là lần đầu tiên hỏa tinh va chạm trái đất liền sinh ra cháy nổ ngoài ý muốn. Vì thế lúc hắn đi thánh địa bạch khuyển tộc là cưới một cái còn dẫn theo một cái, được cái tiện nghi rất lớn. Đầu Dịch Tiểu Đồng rất đau, chẳng lẽ nàng là vì tuổi lớn cho nên chịu không nổi đả kích? Xem ra nên thư hoãn cảm xúc mới tốt. Nàng lại tìm lão công nhà mình, quyết định vẫn là đi du lịch đi. Nàng sắp làm bà nội, đối với nàng mà nói thì thật đúng là cái tin dữ thiên đại.

Chương 83, ngoại truyện, sinh con gái cũng không dễ dàng, mọi người đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo bông của mẹ, vì thế ta nỗ lực muốn sinh cái nữ nhi. Bất quá, người ta đã nói, đã uống thuốc tránh thai thì phải ngừng nửa năm mới có thể lại sinh dục. Chính yếu là, nửa năm này muốn ngừng thế nào? Bảo Xê ngừng, ngươi tìm địa ngục sao? Bảo Xê mang áo mưa, ngươi tìm ngược sao? Bảo Xê đừng chạm vào ngươi, ngươi chuẩn bị lên hỏa tinh sao? Chỉ có thể tự thân chú ý, ở ngoài kỳ an toàn thì phải tận lực cách Xê xa chút, hoặc là tìm chút lý do để xuất môn. Lấy cớ hơn 2 tháng, cũng thật sự có điểm khó xử ta. Trước không đề cập tới, ngay cả cớ bên này không có băng vệ sinh phải đi về mua đều dùng lâu, chính là Xê cũng bắt đầu không kiên nhẫn. Dù sao bình thường đều là ta đuổi theo người ta, đột nhiên thay đổi phương hướng, hai người đều cảm thấy dị thường kỳ quái. Vì thế, ta đem ánh mắt theo dõi tiểu Xê nhà mình, con bảo bối, toàn bộ dựa vào ngươi. Phát huy công phu triền nhân của ngươi, tận lực quấn quýt lấy ta đi. Xê muốn hôn gần, ta liền hướng tiểu Xê nháy mắt, lúc trước đã thương lượng tốt. Con quả nhiên hít lấy một hơi sâu, trực tiếp khóc xuất ra. Làm sao bây giờ, đứa nhỏ này hẳn là ăn thứ không nên ăn rồi, ta ôm hắn đi tiêu hóa một chút. Nói xong vội vàng ôm lấy tiểu Xê chạy vội. Xê tiếp tục thân cận, ta tiếp tục chạy trốn, thẳng đến an toàn kỳ. Kết quả, Xê không động, ta ngồi ở một bên nhìn chờ hắn đến gần. Nằm nửa ngày phát giác không người để ý, nhìn Xê cười nói, Xê Xê, lại đây. Xê hừ lạnh một tiếng, không nói. Xong rồi, Mộ Yêu tức giận, ta gãi gãi đầu, rồi nói, Nga, không đến thì thôi. Ngủ, mấy ngày nay phí sức lao động lại rất phí tâm tư. Nhưng Xê đột nhiên nhấc ta lên ngồi ở trên người hắn, động thủ xé quần áo của ta, nhưng lại không động, nhìn ta quanh thân ở trong không khí, một hồi lâu mới nói, ai biết ngươi lát sau lại muốn đào tẩu kiểu gì. Rốt cục vẫn là nói đến chuyện này, ta vuốt tóc dài màu ngân bạch của hắn nói, còn không phải bởi vì muốn sinh con gái sao, vì sợ dược vật ảnh hưởng, cho nên ở ngoài kỳ an toàn, chúng ta không thể cùng một chỗ. Như vậy hôm nay, trong vòng kỳ an toàn, chúng ta có thể bị áp đảo, sau đó bị trà đạp vẻn vẹn một đêm. Xê là mang theo cơn tức, cho nên ta cảm thấy lúc này chọc hắn thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Buổi sáng ngày hôm sau rời giường, ta đỡ lấy thắt lưng, lười ra khỏi phòng. Tiểu Xê nhà mình lấy hình thái con chó nhỏ đi đến, nói với ta, hôm nay không cần khóc sao? Ta gật đầu nói, không cần. Tiểu Xê nói, vì em gái, các ngươi thật đúng là nỗ lực, nửa thành mọi người nghe thấy được. Nói xong ngẩng cái đuôi nhỏ đi rồi, vừa đi còn vừa huýt sáo, ý tứ là nói cho ta ngày hôm qua hắn không ngủ tốt sao, nửa thành đều nghe thấy được. Ta bị những lời này đả kích càng không ra được cửa, cả một ngày đều ở bên trong phòng, thẳng đến khi Xê trở về, hắn lại khẽ nhếch khóe miệng nói, hôm nay đâu? Hôm nay có phải ở trong vòng kỳ an toàn? Xê cố ý nâng lên mặt ta hỏi, trong vòng hay là bên ngoài đâu? Vốn là ở trong vòng, nhưng tình cảnh ngày hôm qua rành rành trước mắt, vì thế ta vội vã nói, bên ngoài. Bị áp đảo, sau đó lại bị trà đạp vẻn vẹn một đêm, vì thế ta nổi giận, nắm lấy áo hắn nói, không phải đã nói bên ngoài sao? Hồng hộc thở, không phải là ngươi muốn đòi con gái sao, cho nên ta phải càng thêm nỗ lực mới được. Cho nên, ngày hôm qua là phát tiết, hôm nay là nỗ lực, như vậy ngày mai đâu? Các loại lý do, cứ như vậy bị Xê trừng phạt nửa tháng. Sau đó, nhóm yêu quái từ phương Bắc tới ý đồ chiếm địa bàn của Xê, cho nên hai bên liền đánh nhau. Xê vội, hắn thỉnh thoảng xuất môn, phải đến trời tối hoặc là vài ngày không về. Nhưng chuyện sinh con cũng không cần gấp, ta luôn ngủ bù. Ôm tiểu Xê nhà mình, tâm tình gì cũng không có, chỉ mê man. Trong lúc ngủ, cảm giác có người hôn môi ta. Mở mắt thấy Xê đã nằm ở sau người. Hắn thân thủ ôm lấy ta cùng với tiểu Xê, nói, tiếp tục ngủ đi. trên người hắn có mùi huyết tinh rất trọng, nhưng tựa hồ không phải là hắn huyết. Dựa vào trên người hắn nói, như vậy tốt lắm. Ân, tốt lắm. Xê hôn lộ tai ta, sau đó ôm lấy chúng ta nhập miên. Ngày qua thật sự mau, ta đã hoàn toàn không muốn qua bên kia đến trường. Dù sao con người của ta không phải là nữ cường nhân, cầu duy nhất chỉ là có lão công đứa nhỏ, đặt gần lò sưởi ở đầu giường, hiện tại đều đạt tới. Ta còn đi đọc cái gì thư? Lúc rảnh thì dạy tiểu C kiếm đạo, có rảnh thì cùng C đồ giải tỏa một chút buồn bực trong lòng. Vốn tưởng rằng cứ bình thản như vậy qua, nhưng mà có một ngày C đi 3 ngày sau trở về, đột nhiên tựa đầu ở ta bụng ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh nhìn ta. Ta không hề yêu đương vụng trộm, tuy rằng lão mẹ ngươi câu dẫn ta rất nhiều lần. C tuấn tú mặt hơi rút, rồi nói, ngươi sắp làm mẫu thân. Gì? Lập tức ném một đao, ném luôn tao nhã kiếm đạo vừa mới. Nàng không sao chứ? Nhận định đứa nhỏ này khẳng định là nữ, ta hỏi. Con của Đi Su Ma Du ta không yếu ớt như vậy. Xê tử hồ có chút kiêu ngạo nói. Người ta kiêu ngạo là có tiền vốn, ngẫm lại tiểu bạch cậu bên người này, khi vừa thành hình đã có thể vây khốn tà khí của Ngọc Tứ Hồn. Lúc hắn đi du ngoạn, còn trực tiếp PK một gã đại yêu quái miền Bắc Trung Quốc. Đó cũng là khởi đầu chiến tranh. Nhưng đối với chuyện này, C chỉ cho 2 chữ lời bình, tốt lắm. Hắn thật sự biết làm phụ thân, thật sự. Đứa nhỏ làm sai chuyện gì cũng không quản, còn ủng hộ hết mình. Giết đi, khảm đi, thích giết ai thì giết, thích khảm ai thì khảm. Hắn hoàn toàn không ý kiến, cái đó và Inu no Tây Ao kém quá xa. Còn ta là cái mặt đen kia, cả ngày đi theo sau tiểu C dài dòng, kết quả hắn và ta liền giống bằng hữu, căn bản không giống mẫu tử. Rốt cục phải có nữ nhi, ta nhất định phải sinh cái nữ nhi vừa nhu thuận vừa nghe lời. 10 tháng sau, nữ nhi nhu thuận, nghe lời, không yếu ớt, sinh ra. Nhìn kỹ, đâu giống con chó, nằm sấp ở đó rất giống con mèo nhỏ, trên đầu còn có 2 cái sừng nho nhỏ. Tóc đen, mắt đen, biến thành hình thái người liền hoàn toàn là cái ta thứ hai. Bất quá, con mèo nhỏ này lại làm cho người ta rất đau đầu. So với anh trai nàng còn làm cho người ta đau đầu. Rõ ràng là một bộ dáng bức điềm đạm đáng yêu, nói còn chậm thanh nhỏ nhẹ. Nhưng nếu phát hỏa lên, đất rung núi chuyển. Ngươi đã nhìn thấy tiểu hài tử chỉ có 1 tuổi dơ 1 đầu lợn rừng chạy hết núi chưa? Ta đã thấy. Đó là khuyển La Sát nhà mình, tên là Xê Đặt, lúc ấy ta cực không đồng ý. Bất quá nhìn nàng bây giờ, ta phát giác Xê Đặt tên quả nhiên rất lợi hại. Hoành, lợn rừng phóng trên đất, đất chấn tam chấn động tam chiến. Sau đó nàng dùng ngôn ngữ còn chưa thuần thục nói với chúng ta đang ngồi ở cạnh đống lửa, thịt heo hương. Ăn, ta dùng sức trừ, nước mắt đã không đi ra nổi. Vốn định muốn cái nữ nhi bình thường, nhưng là cái dạng này thấy thế nào cũng không bình thường đi. Không bình thường nhất chính là một cái tiểu hài tử khác chỉ có 2-3 tuổi tay cầm luyện nha cao hơn hắn rất nhiều bắt đầu lột da cắt thịt giả chứ. Nhìn thấy động tác thuần thục như thế, huyết quang vẩy ra. Ta đè lại đầu mình, nói, về sau, ta tuyệt đối không sinh. Xê dựa vào thân cây ăn cơm dã ngoại, hỏi. Vì sao? Chỉ vào 2 cái ngoại tinh sinh vật nói, ngươi gặp qua tình hình như vậy sao? Bọn họ chỉ là đứa nhỏ a, có đứa nhỏ nào giết heo lấy thịt sao? Bọn họ là con của chúng ta đương nhiên bất đồng, hiếm thấy. Ta, ai gặp cũng phải khó tin đi. Vậy sinh nhiều thêm mấy đứa, nhìn nhiều thì sẽ không thể trách. Xê rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, rất thản nhiên nói ra câu làm người ta khiếp sợ. Ta trừ khóe miệng trực tiếp giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi cường, điểm ấy, không phải là ngươi sớm đã biết đến sao? Ách, lời nói mở ám như vậy hắn cũng nói ra, mặt đỏ inh, nhưng là tiểu Xê thế nhưng cũng nghe hiểu, nói, các ngươi muốn tán tỉnh thì đi nơi khác, em gái còn nhỏ, đừng giáo hư nàng. Đông. Ta phát ngã xuống đất, hỏi, này cũng là bình thường. Xê thế nhưng ngẩng đầu nhìn Trăng, mỉm cười. Quả nhiên hắn cười là vô địch, ta thế nhưng nhìn đến ngốc đến. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ấm áp đi, vì sao ta vừa viết vừa cười đâu, cái loại tranh vẽ gia đình tụ hội này, thật là chịu không nổi. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ.